Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 28, kiếm lên. Mây chia, gió dừng, lôi ngừng, mưa nghỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, kiếm lên mây chia gió dừng, lôi ngừng, mưa nghỉ, một năm này, tại đại hạ cảnh nội, mặt trời chói chang treo cao, đã tiếp tục mấy tháng. Cỏ cây khô cạn, lương thực không thu, dần dần thành nạn hạn hán. Quảng Sơn vực bên trong, nạn hạn hán chi thế càng nghiêm trọng. Nhưng ở một ngày này, bầu trời bỗng nhiên âm u, thương khung trên không trung, chẳng biết lúc nào, ngưng tụ mây đen. Ầm vang một tiếng, lôi đình tại tầng mây bên trong, tựa hồ xé rách hết thảy. Mưa như chút nước chợt vang lên, phía trước trời mưa, Kim Dương huyện bên ngoài, bốn tên hồng y trảm yêu lại đồng đều liếc nhau, lộ ra vẻ kinh dị. Nhưng là bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Kim Dương huyện bên trong phạm vi, vẫn là mặt trời chói chang treo cao, nóng bức không chịu nổi. Mưa rơi chỉ hội tụ ở phía trước mà không có khuếch tán. Nhưng càng cổ quái là Quảng Sơn vực khắp nơi là liệt nhật, đại hạn tai năm đã tới, vì sao hết lần này tới lần khác đằng trước thì có lôi đình mưa xối xả. Nơi đó là, Phong Nguyên Sơn, đạo sĩ kia chỗ, đúng vậy, Dương Văn Ly thần sắc dị dạng, hơi gật đầu, bên cạnh lại có một hồng y trảm yêu lại thấp giọng nói. Nạn hạn hán lâu ngày, đến bây giờ cũng nên là trời mưa thời điểm. Dương Văn Ly không có trả lời, nhưng là kia họ Triệu nam tử lại sâu sâu nhìn hắn một cái, từ tốn nói. Quốc vận biến, năm nay đại hạn chính là số trời, dù cho là quốc sư bực này nhân vật đều không thể cải biến chú định thiên tai. Trước mắt mưa này không bình thường, thiên hạ đại hạn, duy chỉ có Phong Nguyên Sơn bên trong phạm vi trời u ám, mưa to bàng bạc. Mà ở dưới chân núi, Bảo Thọ đạo trưởng tay nâng Huyền Nguyên Long đỉnh châu, thần sắc nghiêm nghị. Mưa to chút xuống tới, mà ở hắn quanh người, liền thuận vô hình quỹ tích rơi xuống trên mặt đất. Hắn đem chân khí rót vào ở Huyền Nguyên Long đỉnh châu bên trong. Bây giờ trên trời cao lôi đỉnh mưa xối xả chính là Huyền Nguyên Long đỉnh châu lực lượng biến thành. Thế nhưng là đó cũng không phải thuộc về Bảo Thọ đạo trưởng lực lượng, mà là trước kia liền tồn tại ở Huyền Nguyên Long đỉnh châu bên trong lực lượng. Theo Bảo Thọ đạo trưởng chân khí rót vào trong đó, liền đem trước kia chứa đựng tại Huyền Nguyên Long đỉnh châu lực lượng đổi ra ngoài. Mà một cỗ bị trục xuất Huyền Nguyên Long đỉnh châu lực lượng, xông lên vân tiêu, ngưng tụ thành mây đen, hình thành lôi đỉnh mưa xối xả. Đây là, Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu đi lên nhìn tâm đạo. Đây chính là Xích Huyền Giao Long lưu lại pháp lực. Luyện khí cảnh tên như ý nghĩa thể nội tu thành chân khí, từ đó siêu phàm thoát tục. Nhưng mà luyện thần cảnh người tu hành thì là tinh khí thần hợp nhất, lấy chân khí làm cơ sở mà ngưng liền pháp lực. Theo đạo lý nói, bất kỳ cái gì luyện khí cảnh người tu hành chân khí đều không thể cùng luyện thần cảnh pháp lực chống lại, nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng chân khí tiến vào Huyền Nguyên Long đỉnh châu, nhưng có thể cùng Xích Huyền Giao Long pháp lực địch nổi. Mà lại, Bảo Thọ đạo trưởng chân khí trong cơ thể dồi dào, Xích Huyền Giao Long lưu lại pháp lực chỉ là nước không nguồn, sở dĩ Bảo Thọ đạo trưởng chân khí cuồn cuộn không dứt chiếm thượng phong, dần dần thay thế Xích Huyền Giao Long lưu tại trong đó pháp lực. Vừa rồi Huyền Nguyên Long đỉnh châu bên trong, còn sót lại Huyền Quy đại yêu chân khí. Cùng là luyện khí cảnh, Huyền Quy chân khí tại chân khí của ta trước mặt không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí của ta uy năng, có thể cùng luyện thần cảnh pháp lực so sánh với. Đây là bởi vì chân khí của ta đã cô đọng đến cực hạn. Khó trách, trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng đối lại trước rất nhiều nghi hoặc đều có minh ngộ. Yêu đạo gió thu, mấy chục năm đạo hạnh, luyện khí cảnh giới tiểu thành, bị hỗn độn châu cắn nuốt đạo hạnh, trả lại bản thân, lại chỉ để Bảo Thọ đạo trưởng tăng thêm nửa năm công lực. Lấy Minh Hà chú thuật đến chú sát bản thân, mà nhận phản phệ mà chết vị kia cảnh người tu hành, xác nhận luyện thần cảnh cũng chỉ tăng thêm Bảo Thọ đạo trưởng 5 năm công lực. Đây là bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng bản thân căn cơ hùng hậu, mà hỗn độn châu cắn nuốt đạo hạnh của bọn hắn, lau đi thuộc về dấu vết của bọn hắn, ma diệt tinh thần của bọn hắn, luyện hóa làm tinh thuần nhất chân khí cô đọng đến cực điểm, có thể so với pháp lực. Nếu thật là dạng này, chờ ta tấn thăng luyện thần cảnh, chân khí trong cơ thể cùng tinh thần tương hợp hóa thành pháp lực chính là cỡ nào bá đạo cường hãn. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, trong tay Huyền Nguyên Long đỉnh châu đã triệt để luyện hóa, không còn có những thứ khác pháp lực cùng chân khí, chỉ có hắn Bảo Thọ đạo trưởng chân khí tồn tại ở trong đó. Thế là liền gặp hắn vung tay lên một cái, Huyền Nguyên Long đỉnh châu thật sâu đánh vào trong lòng núi, xâm nhập 365 trượng. Lại gặp Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một vệt liền lau sạch Huyền Nguyên Long đỉnh châu đánh ra tới lỗ hồng. Mà lúc này giờ phút này, vây quanh Phong Nguyên Sơn phạm vi 10 dặm y nguyên mây đen ngập đầu, mưa như chút nước. Đây là Xích Huyền Giao Long pháp lực lưu lại từ Huyền Nguyên Long đỉnh châu khu ra về sau, như là pháp lực thúc giục Huyền Nguyên Long đỉnh châu tạo thành trận này mưa to gió lớn. Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thụ xung quanh có chút thanh lương, có chút nhắm mắt. Hắn xuyên qua đến nay hơn nửa năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua gió thổi trời mưa. Như vậy nhìn xem mưa to, tựa hồ cũng có khác một phen thanh tĩnh cảm giác. Thẳng đến một thanh âm xa xa truyền đến, lớn tiếng la lên. Bảo Thọ đạo trưởng, không tốt rồi. Có một con gấu nhỏ tử, hai tay giơ cao, mở ra chân ngắn nhỏ, lảo đảo chạy tới, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cái này cái gì phá thiên khí a, chỉ vây quanh chúng ta Phong Nguyên Sơn trời mưa, xung quanh cũng không thấy trời mưa. Hiện tại trời mưa quá lớn, trên núi công tượng đều không cách nào làm việc nha. Nó tại mưa xối xả bên trong chạy băng băng, toàn thân đã ướt đẫm. Nó thanh âm thê lương, nhớ tới hôm nay đình công tiền công còn phải y theo mà phát hành, làm cho càng thêm thê thảm. Nước mưa thuận nó lông tơ trượt xuống, đã sớm không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi khẽ giật mình, sau đó trong lòng hoảng hốt. Đạo quán đình công, cái này còn chịu nổi sao? Hắn không nói hai lời, đưa tay rút kiếm. Sau đó hắn hướng phía trên trời, một kiếm bổ đi lên. Phong Nguyên Sơn bên trên, bởi vì mưa rào xối xả, công tượng không thể không ngừng công việc trong tay, ào ào tránh mưa. Mọi người thấy mưa rơi, trong mắt rất nhiều vui vẻ, nghị luận ầm ĩ, thứ nhất là lâu dài khô hạn, bây giờ trời mưa tất nhiên là đại hỉ. Hai là làm việc mệt mỏi, có thể danh chính ngôn thuận nghỉ ngơi, tiền công y nguyên y theo mà phát hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Trịnh lão trong mắt ra hạn hán đã lâu gặp cam lâm vui sướng bên ngoài, lại có trì hoãn kiến tạo đạo quán mấy phần bất đắc dĩ. Nhưng mà chỉ có Phương Ngọc trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Làm người tu hành, liếc mắt liền thấy rõ ràng, Phong Nguyên Sơn bên ngoài, y nguyên mặt trời chói chang. Mưa gió chỉ ở Phong Nguyên Sơn bên trong phạm vi. Trận này mưa gió, đến hay lắm sinh cổ quái. Chính đáng Phương Ngọc trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, mây đen bỗng nhiên phân liệt, bầu trời giống như bị lực lượng vô hình, một phân thành hai. Chỉ ở trong nháy mắt mưa gió đánh tan vô tung, tầng mây phá tán. Sáng tỏ ánh nắng, chiếu xuống ở toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Cái này, tất cả mọi người bị đột nhiên này biến hóa thời tiết làm chấn kinh. Duy chỉ có Phương Ngọc rung động trong lòng. Nhìn xem vô hình kia kiếm khí cảm thụ được trong đó lăng lệ trong lòng nàng, dần sinh kinh hãi chỉ cùng lúc đó. Phong Nguyên Sơn bên ngoài, bốn tên hồng y chảm yêu lại, giơ ô giấy dầu, đặt chân tòa này Phong Nguyên Sơn. Mưa rào xối xả cùng một bước bên ngoài liệt nhật mặt trời rực rỡ, phân biệt rõ ràng, lộ ra vạn phần dị thường. Lần này đạo sĩ này cùng án này có chút ít quan hệ, hắn có rất lớn gây án hiểm nghi, chúng ta chuyến này nhất thiết phải chú ý cẩn thận. Họ Triệu nam tử trầm giọng nói, như hắn thật sự là hung đồ, dám giết Chu Ứng tự nhiên cũng dám giết chúng ta. Mời các vị đem trên người thần hành phù đều chuẩn bị tốt, như hắn thật sự là luyện thần cảnh chân nhân, để chúng ta hợp lực cũng khó có thể địch nổi, đến lúc đó liền nên vận dụng thần hành phù chia ra đào mệnh báo cáo trưởng vực đại nhân. Trừ cái đó ra, thanh âm hắn mới rơi, liền bỗng nhiên chấn động, phút chốc ngẩng đầu. Kiếm khí vô hình, vọt lên tận trời. Một kiếm nứt thương khung. Kiếm khí vạch cửu tiêu, mây chia, gió dừng, lôi ngừng, mưa nghỉ, trong một chớp mắt mặt trời chói chang, chớp mắt bên trong yên lặng im ắng, trôi qua nửa ngày, mới nghe được họ Triệu nam tử trầm giọng nói. Trừ cái đó ra các ngươi đều muốn ghi nhớ, lần này chúng ta tới đây, không phải thẩm vấn, không phải chất vấn, mà là thỉnh cầu. Lần này phụng mệnh thỉnh cầu vị này đạo trưởng chỉ điểm thay chúng ta chỉ rõ liên quan tới Vĩnh Nghiêu Sông cùng Nam Tuyền huyện sự tình manh mối. Hắn nhìn về phía còn lại ba người, nghiêm mặt nói. Vị này đạo trưởng không phải tội phạm, mà là biết được án này đầu mối nhân chứng, chúng ta nhất định phải cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không thể tùy tiện đắc tội. Còn lại ba vị hồng y chảm yêu lại, đều là ăn ý gật đầu. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, kiếm chém thương khung, đây là cỡ nào uy thế? Cái này tại luyện thần chân nhân bên trong, cũng là người nổi bật. Bọn hắn một khi đắc tội coi như vận dụng thần hành phù chia ra bốn phía đào mệnh vậy trốn không thoát. Cách chương.